Bồ Tát sanh ra làm con dẹt tên Radha, và con dẹt em tên là Bodhabada. Khi còn trẻ, hai con dẹt bị một người thợ săn bắt được và đem cho một vị Bà La Môn ở Ba La Nại. Chúng được Bà La Môn ấy săn sóc như con đẻ, nhưng người vợ vị ấy theo ác giới, không ai canh giữ bà ta được. Vị Bà La Môn ấy có công việc phải đi xa và nói với hai con dẹt: "Này các con thân, ta có công việc phải đi, dầu ban ngày hay ban đêm, các con hãy xem mẹ con làm gì. Hãy xem kỹ có người đàn ông nào khác đến thăm mẹ con không." Sau khi giao cho hai dẹt con coi sóc nữ Bà La Môn, người cha ra đi. Nữ Bà La Môn ở nhà liền hành động bất chánh. Đêm ngày đều có vô số người đến và đi. Thế vậy, Bodhabada nói với Radha: "Vị Bà La Môn ra đi đã giao nữ Bà La Môn cho chúng ta canh giữ. Này, bà đang làm ác hạnh, em sẽ nói với bà ấy." Radha bảo: "Đừng." Nhưng dẹt em không nghe. Rồi Bodhabada nói với nữ Bà La Môn: "Thưa mẹ, vì sao mẹ lại làm ác hạnh?" Nữ Bà La Môn ấy rất muốn giết Bodhabada, nhưng làm bộ dỗ về nó và hỏi: "Này con thân, con là con của ta, từ nay về sau ta sẽ không làm như vậy nữa. Vậy này con thân, hãy đến đây." Nữ Bà La Môn làm bộ thương yêu gọi Bodhabada lại gần. Khi nó lại gần, nữ Bà La Môn bắt nó và thét: "Sao? Mày lại khuyên dạy ta à? Mày không biết lượng sức mình." Nữ Bà La Môn nắm cổ con dẹt, giết nó và quăng xác vào lò. Khi vị Bà La Môn trở về, nghỉ ngơi xong, ông liền hỏi Bồ Tát: "Này Radha thân, mẹ của chúng con như thế nào? Bà có làm tà hạnh hay không?" Hỏi vậy xong, vị Bà La Môn đọc bài kệ đầu: "Này con, ta đi xa, nay ta mới về nhà, mẹ con như thế nào? Có theo người khác không?" Radha trả lời: "Thưa cha thân, bậc hiền trí không nói điều gì không đưa đến hạnh phúc, dầu sự việc ấy có xảy ra hay không." Radha giải thích việc này với bài kệ thứ hai: "Đây không phải khéo nói, dù nói đúng sự thật, như Bodhabada này đã phải nằm chết, bị cháy dưới than hồng, con sợ chung số phận." Như vậy, Bồ Tát thuyết pháp cho vị Bà La Môn và nói: "Nay con cũng không thể sống trong nhà này." Sau khi xin phép vị Bà La Môn, Bồ Tát bay đi vào rừng. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo Thối Thất đã đắc quả Dự Lưu và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Bodhabada là Ananda, còn Radha là ta vậy. 199. Chuyện người gia chủ, tiền thân Gahapati, cả hai ta không nhẫn. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo Thối Thất tinh tấn. Trong lúc nói chuyện, bậc đạo sư bảo: "Không bao giờ có thể canh giữ nữ nhân được. Sau khi làm ác, chúng dùng mọi cách lừa dối chồng." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sanh ra làm con một người gia chủ ở nước Kashi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát lập gia đình. Người vợ mới cưới theo ác giới, thông gian với một người thôn trưởng. Bồ Tát biết được, tìm cách bắt quả tang. Lúc bấy giờ, tất cả thóc lúa đều bị trôi mất trong mùa mưa, vì thế có nạn đói. Nhưng đó cũng là thời các cây lúa bắt đầu mọc. Tất cả dân làng cùng đi đến vị thôn trưởng và thưa: "Chúng tôi đang đói, hãy cho chúng tôi mượn cái gì để ăn. Hai tháng nữa, khi chúng tôi gặt hái, chúng tôi sẽ trả lúa." Họ nhận được từ tay thôn trưởng một con bò già và ăn thịt con bò ấy. Một hôm, người thôn trưởng chờ Bồ Tát đi ra ngoài, liền đi vào nhà. Trong khi chúng đang hưởng quan lạc với nhau thì Bồ Tát từ cổng làng đi về nhà.